Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh chẳng qua là nghe. Không phát biểu mình cách nhìn, trên tay kẹp cây to xì gà, đốt tới một nửa cảm thấy chán ghét, mới đặt ở cái gạt tàn thuốc cạnh. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, hắn liền mình địch nhân là ai cũng còn chưa hiểu, cho dù muốn phải phản kích cũng không thể nào ra tay. Trên thực tế đám kia truyền thông công ty nhảy được vui mừng. Hắn rõ ràng cho dù mình ra mặt giải thích, cuối cùng khẳng định vậy không chiếm được tốt. Báo xã, đài truyền hình cái gì thích nhất chọc giận một ít người. Sau đó sẽ từ trong lấy được độ chú ý. Trên tay nắm mấy tờ bài tốt đâu. Ví dụ như hắn cái đó sức ảnh hưởng 10 phần Facebook tài khoản. Ví dụ như mấy nhà truyền thông cơ cấu tai tiếng đợi một chút. Suy nghĩ chút biện pháp luôn có thể moi ra. Dầu gì còn có thể trực tiếp ra ánh sáng đám này truyền thống tin tức cơ cấu gieo rắc tin tức giả. Giống như là tương lai hàng xóm như vậy chỉ trích bọn họ chỉ biết tạo giả. Sau đó sẽ thuận thế đẩy ra mình tin tức trang web. Cho phép tất cả tin tức lớn cơ cấu, tư nhân, nhân vật nổi tiếng mở tin tức phần bố cáo hạng mục. Hơn nữa cho phép người khác tiến hành thảo luận cái loại đó. Để cho mọi người mình sàng lọc mình cảm thấy hứng thú tin tức. Hơn nữa chỉnh hợp vấn đáp, giống như Quora như vậy. Chen chiếm hết bây giờ thuộc về đám kia truyền thông cơ cấu thị trường. Nghĩ ra chút đối sách, nhưng Diệp Đông Thanh cảm thấy cũng không đủ tốt. Chủ yếu là bởi vì luôn có loại dự cảm, cảm thấy xa xa không chỉ như vậy. Nếu nắm lấy cơ hội đối với mình khai hỏa, không nên cứ như vậy ung dung thả qua mới đúng. Hắn rất rõ ràng, làm giàu bất nhân, các loại tin tức mặc dù có chút ảnh hưởng. Nhưng mà chỉ phải đi qua giao tiếp, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nếu đám kia núp ở vụng trộm người muốn bức bách mình phân ra bánh ngọt, điểm này lực độ cũng không đủ, vẫn không thể đem mình đánh đau. Cho nên Diệp Đông Thanh cho rằng hơn phân nửa còn biết có hậu tay đang chờ. Nhanh chóng ở trong đầu trải chuốc một lần, phát hiện có thể bị lợi dụng chỗ sơ hở. Dường như chỉ có tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia hơn 200 triệu USD món nợ. Đổi vị trí suy tính, trong đầu suy diễn dậy như thế nào mới có thể để cho tập đoàn đầu tư nước ngọt rơi vào khốn cảnh. Cho ra kết luận là cảm ứng người đầu tư rút vốn, buộc tập đoàn đầu tư nước ngọt ném bán ra bộ phận cổ phần. Tiểu Edward mới vừa rồi cũng nói, hiện tại thị trường lên rất coi trọng Nasdaq những cái kia chất lượng tốt xí nghiệp. Thời gian dài như vậy trôi qua, tin tức linh thông những tên vậy hẳn biết công ty Apple đang nghiên cứu cái gì. Lời là có thể dự trù đến, đã sớm làm xong chết vác, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không phân bánh ngọt chuẩn bị. Bây giờ quan hệ đến vinh dự, vậy liên quan đến kim tiền. Liền càng sẽ không dễ dàng để cho những đám người kia được như ý. Nếu như Diệp Đông Thanh là vị lâu dài trà trộn phố Uôn người trung niên da trắng, hơn phân nửa không sẽ gặp loại này bị vây công chuyện. Hôm nay rõ ràng là đang khi dễ hắn trẻ tuổi, không kinh nghiệm, lấy là làm ra chút tư thái tới. Tú tú bắt thịt là có thể lấy được thật tốt chỗ. Suy nghĩ ra những thứ này sau Diệp Đông Thanh nụ cười trên mặt thần bí. Hắn phải dùng hành động nói cho những đám người kia đừng nằm mơ. Đứng dậy đối với tiểu Edward nói, ta đi công ty có chút việc, nếu muốn chiến tranh, vậy thì tới đi, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Bỏ lại những lời này sau lập tức liền đi, nếu như tiểu Edward Johnson. Hoặc là nói tiểu Edward sau lưng đám kia bị dán lên tập đoàn Fidelity Investment, nhãn hiệu cá. Xấu đứng ở hắn bên này, dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu không là bạn, những lời này coi như là Diệp Đông Thanh tỏ rõ thái độ tuyên ngôn. Liên quan đến tài sản đâu chỉ 10 tỷ đô la, hắn tuyệt không thể nào tùy tiện buông tay. Tổng không thể đến khi đối phương lại thọt mình mấy đao mới phản kích. Diệp Đông Thanh vừa ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Mắc Cót tiên sinh. Yêu cầu triệu tập liên quan đến tất cả quản lý cao cấp hội nghị tạm thời. Tiện tay lại gọi điện thoại cho William trợ lý, để cho hắn đem thư ký phòng làm việc mấy vị nồng cốt cố vấn tìm tới. Mang theo giao tiếp đội ngũ cùng nhau, bây giờ liền tới trụ sở chính công ty đợi chờ mình. Ngồi ở trong xe nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho luật sư. Hẹn xong sáng sớm ngày mai thương lượng sửa đổi di chúc chuyện. Hắn lo lắng có người bị lợi ích che đậy ánh mắt. Xài mấy trăm ngàn USD thủ tiêu mình, lời có thể đạt hơn 1 tỷ USD vàng. Loại này lời đủ để cho người điên cuồng. Dẫu sao không đời sau, vậy không phụ mẫu theo phối ngẫu. Người cô đơn, rất dễ dàng bị người khác cho rằng cơ hội có thể ngồi. Cái cuối cùng điện thoại là gọi cho Washington ca đường phố bên kia một nhà công ty tư vấn. Hắn muốn biết phía chính phủ phương diện có người hay không cuốn vào. Có hay không nhằm vào tập đoàn đầu tư nước ngọt điều tra. Hoặc là điều tra ý hướng. Ở Diệp Đông Thanh xem ra còn có cái gì là so phía chính phủ điều tra. Càng có thể để cho những người đầu tư lùi bước biện pháp đâu. Theo đạo lý mà nói điều tra cái gì hẳn giữ bí mật. Có đôi lời gọi là, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Bằng vào những cái kia cao cấp thuyết khách năng lực, tổng có biện pháp lấy được nhiều hơn tin tức nội tình. Dĩ nhiên, vậy ý nghĩa Diệp Đông Thanh phải xài hết không thiếu tiền. Chỗ tốt ở cho dù tồn tại bất tránh làm đổi trác. Theo hắn cũng không quan hệ. Chỉ cần biết kết quả là được rồi. Từ Upper East Side Cigar Salon đi về phía nam đi. Dọc theo đường Fifth Avenue đi tới Trump Tower. Rắn hổ mang cao ốc còn không có bóng dáng. Ngay cả cũng không mua được tay. Tập đoàn đầu tư nước ngọt trụ sở chính vẫn ở nơi này. Hộ vệ quen việc dễ làm đem Rolls Royce Phantom ngừng đến nhà để xe dưới hầm bên trong. Lên lầu đi tới phòng làm việc chờ một hồi mà. Lên net tra một chút mấy ngày gần đây theo bản thân có liên quan tin tức. Ở Facebook bên trong đều được tìm kiếm, hot. Trước kia ban bố tin tức phía dưới. Nhiều hơn chút mắng và cấp tiến bình luận. Diệp Đông Thanh thấy được thời điểm gợn sóng không sợ hãi. Cách màn ảnh cũng có thể ngửi ra nồng nặc vị chua và ghen tị. Giống như là Laura nói như vậy. Hắn vừa không trộm lại không cướp, xài mình công ty tiền mua nhà thế nào? Trung tuần tháng 4 thuế cũng không thiếu giao nộp, trong đó rất lớn một số đều bị dùng để nuôi những thứ này mình không cố gắng bàn phím hiệp. Đây mới gọi là bực bội, rõ ràng nhớ lại qua 10 năm, Tây Phương mâu thuẫn xã hội đem tiến một bước trở nên ác liệt. Tài sản lưỡng cực phân hóa tình huống càng nghiêm trọng hơn. Cho tới để cho hắn sinh ra đem nhiều tài nguyên hơn đi những quốc gia khác rời đi ý tưởng. Đi nhiều đầu tư chút càng ổn định thị trường. Tỉ như Hoa Hạ, viết bản những thứ này. Hơn 10 năm sau mâu thuẫn trở nên ác liệt. Lại qua 30 năm, 40 năm còn không biết biến thành cái dạng gì. Có cần phải trước thời hạn giảm nhỏ nguy hiểm. Ngay tại Diệp Đông Thanh mở ra tuyên bố phần bố cáo. Chuẩn bị nói gì rời đi mọi người sự chú ý thời điểm. Mắc Cót tiên sinh đi vào. Đi theo phía sau tên là Rihat ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan. Còn có vị tên là Vargas ghế thủ lãnh kế toán quan. Lúc trước đã tan việc. Nhà bọn họ đang ở phụ cận. Sau khi nhận được thông báo lại vội vã chạy tới. Chúng ta gặp phải phiền toái đúng không? Nhìn giống như là chỉ ghim ngươi. Nhưng chúng ta trước và đám kia báo xã cũng không có tranh chấp. Lúc này không thông báo liền phát hành như vậy văn chương. Nhất định là có người bày mưu đặt kế. Diệp Đông Thanh còn chưa kịp theo Mắc Cót trò chuyện nhiều. Mắc Cót tiên sinh cũng đã đoán được chút gì. Trước mặt ba vị tổng tiền lương hàng năm cộng lại có 20 triệu đô la Mỹ. Ai không là ở thị trường chứng khoán bên trong lăn lộn qua. Lỗ mũi bén nhảy rất, giống như ngươi nói vậy, ta mới vừa nhận được tin tức, có thể có người sẽ đối với công ty chúng ta ra tay, bức bách chúng ta đem lợi ích phân cho bọn họ. Diệp Đông Thanh đi tới cạnh ghế salon, đưa tay mời ba vị này ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ không thỏa hiệp, việc cần kíp là muốn ổn định công ty. Lần trước công bố công trạng báo biểu là chuyện bao lâu rồi? Đầu tháng 4 thời điểm, đuổi theo thành phố công ty như nhau đem năm nay thứ 1 quý tài báo công bố ra ngoài. Có chút tin tức bị ẩn núp, tỉ như cơ cấu đầu tư danh lục cùng với số tiền. Công ty ghế thủ lãnh kế toán quan Vargas tiên sinh, nói, gần đây Nasdaq bên kia tăng thế rất tốt, tối nay liền định ra một phần mới tài báo, đem thế chân, tiền vay tình huống giã công kỳ đi ra ngoài. Ta muốn cho những người đầu tư biết chúng ta công ty đặc biệt sức khỏe. Mời các nhân viên làm thêm giờ làm ra tới, nên cho tiền làm thêm giờ chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Diệp Đông Thanh nhìn về phía mắc cót, tiên sinh, tiếp tục nói, ngoài ra, phòng ở phụ cấp tiếp tục nữa, ta sẽ gia tăng đối với công nhân viên bình thường phúc lợi. Nói cho bọn họ chỉ cần cấp bậc đạt tới V12. Ở công ty chúng ta làm viện đủ 10 năm, sau này bọn họ đứa nhỏ lên đại học chi phí ta ra. Chỉ cần là toàn cầu top 500 đại học, tất cả học phí và tiền sinh hoạt do công ty gánh vác. Còn như nói ta quyên tặng thiếu chuyện, dưới mắt coi như ta góp tiền, mọi người cũng là sẽ cho là ta bị buộc quyên, nói không chừng còn biết được voi đòi tiên. Tương lai quả thật hẳn nhiều quyên điểm tiền. Gần đây công ty thẩm tra phải hơn nữa nghiêm ngặt, bảo đảm các nhân viên không phát biểu có nhằm vào tính chất lời bàn. Còn có chính là, trước theo mấy nhà kia truyền tin cự đầu hòa giải đi. Ta nguyện ý chịu thiệt một chút, khắp nơi thụ địch có thể không phải là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap-nosc-ap-noi-cap-noi-tan-noi-y-noi-tai-do-si-mu-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.